Canh Thìn, Càn Phù Hữu Đạo năm thứ 2, 1040, Tống Khang Định năm thứ nhất, mùa xuân tháng Giêng ngày mùng 1, Đinh Hợi, Nhật Thực. Tháng 2, vua đã dạy cung nữ dệt được gấm vóc. Tháng ấy xuống chiếu phát hết gấm vóc của nước Tống trong kho ra để may áo ban cho các quan. Từ ngũ phẩm trở lên thì áo bào bằng gấm, từ cửu phẩm trở lên thì áo bào bằng vóc, để tỏ là vua không dùng gấm vóc của nước Tống nữa. Sử thần Ngô Sĩ Nhiên nói, việc làm này của vua trong cái tốt lại còn cái tốt nữa, không quý vật lạ, tỏ ra giữ đức kiệm ước, ban cho bề tôi tỏ ra hậu đãi kẻ dưới. Hồi hạ tháng 4 ngày mùng 1, xuống chiếu từ nay trở đi làm nhân dân trong nước ai có việc gì kiện tụng đều giao cho khai hoàng vương xử đoán rồi tâu lại lên, lệnh cho lấy điện Quảng Vũ làm nơi vương sự kiện. Sử thần Ngô Sĩ Nhiên nói, chức việc của thái tử ngoài việc thăm hỏi hầu cơm vua gia khi ở lại giữ nước thì gọi là giám quốc, khi đem quân đi thì gọi là phủ quân, có thế mà thôi. Chưa nghe thấy sai sử kiện bao giờ, phàm sử kiện là việc của hữu ti. Thái tông sai khai hoàng vương làm việc đó không phải chức phận của thái tử, lại lấy điện Quảng Vũ làm nơi vương sử kiện là không đúng chỗ. Mùa thu tháng 8, người giữ trại bố chính của nước Chiêm Thành là Bố Kha, Lan Đà Tinh đem bộ thuộc hơn 100 người sang quy phụ. Mùa đông tháng 10 mở hội La Hán ở Long Trì, đại xá thiên hạ, tha tội lưu, tội đồ và một nửa tiền thuế cho thiên hạ. Trước đây vua sai thợ tạc hơn 1000 pho tượng Phật, vẽ hơn 1000 tranh Phật, làm bảo phớn hơn 10000 lá. Đến đây xong việc làm lễ khánh thành. Tân Tị, Càn Hữu, Càn Phù Hữu Đạo năm thứ 3, 1041, Tống Khánh Định năm thứ nhất. Mùa xuân tháng 2, chim sẻ trắng đậu ở Cấm Đình. Mùa hạ tháng 5, đặt phẩm cấp các cung nữ, hoàng hậu và phi tần 13 người, người nữ 18 người, nhà kỹ hơn 100 người. Tháng 6, điện tiền chỉ huy sứ Đinh Độc và Phùng Luật mưu làm phản, xuống chiếu bắt Lộc Luật và bè đảng giao cho quan trị tội. Khai hoàng vương xét xử bọn Lộc Luật đều phải chết. Mùa thu tháng 9, vua Ngự đến Kha Lai để bắt voi, sai Ngự lại Ngự đến Kha Lãm rồi về Kinh Sư. Mùa đông tháng 10, vua đến núi Tiên Du xem làn viện từ thị Thiên Phúc, khi về xuống chiếu phát 7.560 cân đồng kho để đúc tượng Phật Di Lặc và hai vị Bồ Tát Hải Thanh và công đức cùng chùa cùng chuông để ở viện đấy. Tháng 11 xuống chiếu cho Uy Minh Hầu Nhật Quang làm Chi Châu Nghệ An. Năm ấy Nùng Chí Cao cùng với mẹ là An Nùng từ Động Lôi Hỏa lại về chiếm cứ Châu Thẳng Do, đổi Châu ấy làm nước Đại Lịch. Vua sai tướng đi đánh bắt sống được Chí Cao đem về kinh. Vua Thương Tình vì cha là Tốn Phúc và anh là Chí Thông đều đã bị giết nên tha tội, cho giữ Châu Quảng Nguyên như cũ, lại phụ thêm cho bốn Động Lôi Hỏa, Bình An, Bà và Châu Tư Lang nữa. Nhâm Ngọ, Càn Phù Hữu Đạo năm thứ 4, 1042, từ tháng 10 về sau là niên hiệu Minh Đạo năm thứ nhất, Tống Khánh Nịch năm thứ 2. Mùa xuân tháng 3, vua Ngự ra cửa biển Kha Lãm cày ruộng thịt điền rồi về Kinh Đô, rồi về Kinh Sư. Mùa hạ tháng 5 xuống chiếu rằng các quan chức đô ai bỏ trốn thì phạt 100 trượng tích vào mặt 50 chữ và xử tội đồ. Các quân sĩ trước bị tội đồ nếu trốn vào rừng núi đồng nội cướp của người thì xử 100 trượng thích vào mặt 30 chữ, người coi trấn trại mà bỏ trốn cũng phải tội như thế. Mùa thu tháng 7 xuống chiếu, kẻ nào ăn trộm trâu của công thì xử 100 trượng, một con phạt thành hai con. Tháng 9, phạt đánh 50 trượng những người vắng mặt tại buổi hội thề. Sai viên ngoại lang Đỗ Cánh và Lương Mậu Tài đem voi thuần sang biếu nhà Tống để tiếp tục sự thông hiếu cũ. Động đất Châu Văn làm phản. Tháng 9, Nhuận xuống chiếu, kẻ nào ban đêm vào nhà gian dâm vợ cả và lẽ người ta đánh người chủ đánh chết ngay lúc bấy giờ thì không bị tội. Xuống chiếu về việc phú thuế của chấm họ cho phép người thu ngoài 10 phần phải nộp quan được lấy thêm một phần nữa, gọi là hoành đầu, lấy quá thì xử theo tội ăn trộm chăm họ. Có người tố cáo được tha phú dịch cho cả nhà trong 3 năm, người ở kinh thành mà cáo giác thì thưởng cho bằng hiện vật thu được. Nếu quản giác chủ đô và người thu thuế thông đồng nhau thu quá lệ, tuy xảy ra đã lâu nhưng có người tố cáo thì quản giác chủ đô và người thu thuế cùng phải tội như nhau. Mùa đông tháng 10 ngày mùng 1 cho Khai Hoàng Vương làm đô thống tại Nguyên Soái đi đánh Châu Văn. Xuống chiếu đổi niên hiệu là Minh Đạo năm thứ nhất, ban hình thư trước kia về kiện tụng trong nước, phiền nhiễu quan lại giữ pháp luật, giữ luật pháp câu nệ luật văn, cốt làm cho khắc nghiệt, thậm chí có người bị quan uổng quá đáng vô lấy làm thức xót sai trung thư san định luật lệ châm trước cho thích dụng mới thời thế, chia ra môn loại biên thành điều khoản làm thành sách hình thư của một triều đại để cho người xem dễ hiểu. Sách làm xong xuống chiếu ban hành, dân lấy làm tiện, đến đây phép xử án được bằng thẳng rõ ràng, cho nên mới đổi niên hiệu là Minh Đạo và đúc tiền Minh Đạo. Tháng 10, tháng 11 xuống chiếu cho những người từ 70 tuổi trở lên, 80 tuổi trở xuống, từ 10 tuổi trở lên, 15 tuổi trở xuống và những người ốm yếu cho đến các thân thuộc nhà vua từ hạng đại công trở lên phạm tội thì cho chuộc bằng tiền, nếu phạm tội thảm ác thì không được theo lệ này. Năm ấy thiên hạ đời to. Xuống chiếu cho khu mặt miệng là Nguyễn Châu hạ lệnh cho những người trốn tránh ở các lộ đều phải nhận lấy các cầu đường ở địa phương, đắp đất thành ụ mốc trên cắm nền gỗ để tiện chỉ hướng đi về các nơi. Quý Mùi Minh Đạo năm thứ 2 1043, Tổng Khánh Lịch năm thứ 3 mùa xuân tháng Giêng Châu Ái làm phản. Tháng 2 Vô Ngự ở điện Thiên Khánh xuống chiếu cho các quan chức cứ 3 người cùng đảm bảo cho một người, nếu có ai chưa giấu đại nam thì 3 người bị tội cả. Châu Văn làm phản. Tháng 3 ngày mùng 1 sai Khai Hoàng Vương Nhật Tôn làm đô thống đại nguyên soái đi đánh Châu Ái, Phụng Càn Vương Nhật Trung làm đô thống nguyên soái đi đánh Châu Văn, dẹp yên Châu Văn. Phụng Càn Vương dâng 4 con ngựa tốt bắt được, vua đặt tên cho ngựa là Tái Thiên, Quảng Thắng, Truy Phong, Nhật Ngự. Mùa hạ tháng 4, giặc giò sóng, nghĩa là nhân gió sóng mà đi cướp chiêm thành, cướp bóc dân phiên biển, vai sai Đào Sử Trung đi đánh dẹp yên được. Vua ngự đến chùa cổ Tùng Sơn ở Châu Vũ Ninh, thấy dấu người vắng vẻ, nền móng nứt hở trong chùa có cái cột đá lệch nghiêng sắp đổ. Vua thở than ý muốn sai sửa chữa, nhưng chưa kịp nói thì cột đá bỗng tự đứng thẳng trở lại. Vua lấy làm lạ, sai nho thần làm phú để nêu rõ việc nguyên dị. Mùa thu tháng 8 xuống chiếu rằng kẻ nào đem bán hoàng nam trong dân làm gia nô cho người ta, đã bán rồi thì đánh 100 trượng, thích vào mặt 20 chữ, chưa bán mà đã làm việc cho người thì cũng đánh chuyện như thế, thích vào mặt 10 chữ. Người nào biết chuyện mà cũng mua thì sử giả một bậc. Vua hỏi Tả Hữu rằng tiên đế mất đi, đến nay đã 16 năm rồi mà Chiêm Thành chưa từng sai một sứ giả nào sang, là cớ gì? Uy đức của trẫm không đến họ chăng? Hay là họ cậy núi sông hiểm trở chăng? Các quan đáp rằng, bọn thần cho rằng đó là vì đức của bệ hạ, tuy có đến nhưng uy chưa rộng. Sao thế? Vì từ khi bệ hạ lên ngôi đến giờ, họ trái mệnh không đến chầu, bệ hạ chỉ ban ơn đức để vỗ vẻ, chưa từng giao ai dùng võ để đánh phạt. Đó không phải là cách làm cho người xa sợ oai. Bọn thần e rằng các chư hầu khác họ trong nước đều như Chiêm Thành cả, há chỉ riêng người Chiêm mà thôi đâu. Vua từ đấy quyết ý đánh Chiêm Thành. Sử thần cũng tự nhiên nói, bọn giặc sóng gió Chiêm Thành cướp phá dân viên điện nước ta, đem quân hỏi tội là phải, vì như thế là đúng tội danh. Còn nếu nói người xa không phục thì cứ lấy đức hóa mà cảm họ cho họ theo vẻ, há phải đem quân đi xa. Tháng 9 ngày mùng 1, sai Ngụy Trưng đến Châu Quảng Nguyên ban cho Đồng Chí Cao Đô Ẩn phong làm thái bạc. Lê Văn Hưu nói năm trước Đồng Tuấn Phúc phản nghịch tiếm hiệu lập nước, đặt tội quan thuộc Thái Tông đã trị tội Tuấn Phúc mà tha cho con là Chí Cao. Nay Chí Cao lại noi theo việc trái phép của cha thì tội lớn lắm, giết đi là phải. Nếu lấy lại tước và ấp phong giáng cho giáng là thứ dân thì cũng phải. Thái Tông đã tha tội, lại cho thêm mấy châu quận nữa, ban cho Ân Tín phong làm thái bảo. Như thế là thưởng phạt không có phép tắc gì. Đến khi Chí Cao gây tai họa ở Quảng Nguyên, lại đem quân đi đánh, mượn cớ là viện trợ láng giềng, có khác gì là tỏ cọp beo cho cắn người. Rồi từ từ đến cứu không, đó là vì Thái Tông say lắm cái lòng nhân nhỏ nhặt của nhà Phật mà quên mất cái nghĩa lớn của người làm vua. Vua định sang năm sẽ đi đánh Chiêm Thành, xuống chiếu xe đóng các thuyền hiệu Long, Phượng, Ngư, Xà, Hổ, Báo, Anh, Vũ hơn vài trăm chiếc. Mùa đông tháng 10, cái thuẫn của vua ở điện Trường Xuân tự nhiên rung động. Vua xuất chiếu cho các quan nghị bàn đều nói rằng thuẫn là đồ binh khí, thần nghe nói có gió thì chim ngon miệng liệu trước, sắp có mưa thì đã tảng ướt trước. Nay bệ hạ muốn đem quân đánh dẹp đều không đánh dẹp kẻ không đến chầu, mà binh khí tự rung động, đó là cái điểm thần và người lặng hợp các vật ứng nhau. Kinh thư nói mình động thì mọi vật ứng theo mà đón trước ý mình, nay vật ấy đã ứng trước ý mình, còn ngờ gì mà không động. Vua cho là phải. Xuống chiếu rằng quân sĩ bỏ trốn quá một năm xử 100 trượng, thích vào mặt 50 chữ, chưa đến một năm thì xử theo mức tội nhẹ, kẻ nào quay lại thì cho về chỗ cũ. Quân sĩ không theo xa giá cũng xử trượng như thế, và thích vào mặt 10 chữ. Tháng 12 xuống chiếu cho quân sĩ sửa soạn giáp binh, hẹn đến mùa xuân tháng 2 sau năm đi đánh Chiêm Thành. Vua đến hành dinh Cổ Lam xứng chiếu rằng kẻ nào ăn cướp lúa mạng và tài vật của dân, nếu đã lấy rồi thì xử 10 trượng, nếu chưa lấy được nhưng làm cho người bị thương thì xử tội lưu. Năm ấy lại đúc tiền Minh Đạo ban cho các quan văn võ. Giáp Thân Minh Đạo năm thứ 3 1044, từ tháng 11 trở về sau là niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ năm thứ nhất, Tổng Khánh Lịch năm thứ 4. Mùa xuân tháng riêng phát khí giới cho trong kho ban cho các quân. Ngày Quý Mão, Vua Thân đi đánh Chiêm Thành cho Khai Hoàng Vương Nhật Tôn làm lưu thủ kinh sư. Ngày ấy Hữu Ti đem dâng túi mật to bằng quả bưởi lấy được, khi nằm cỗ Thiếu Lao cúng thần núi. Vua nói đùa rằng chữ đảm mật âm gần với chữ đam, vui. Con Thiếu Lao mà có mật to có lẽ là điềm báo cho ta biết, chỉ khó nhọc một chút mà được vui lớn. Ngày Giáp Thìn, quân đi từ Kinh Sư. Ngày Ất Tý đến cờ biển Đại Ác, gặp lúc sóng gió yên lặng, đại quân qua biển dễ dàng, cho nên đổi tên Đại Ác làm Đại An. Đến núi Ma Cô có đám mây tía bọc lấy mặt trời, qua vùng Hà Não có đám mây che thuyền ngự theo thuyền mà đi hoặc ngừng. Ngày hôm ấy đến đóng doanh ở cửa biển Trụ Nha, có bản chép trụ thân. Ngày hôm sau đi nhờ thuận gió, trong một ngày qua hai bãi đại tiểu Trường Sa, đến cửa biển Tư Khách, có con cá trắng nhảy vào thuyền. Vua nghe tin Chiêm Thành đem quân và voi bảy trận ở bờ nam sông Ngũ Bồ muốn chống cự quan quân, vua chuyển cho quân bỏ thuyền lên bộ, đem quân sĩ lên bờ bắc. Thấy quân Chiêm đã dàn ở bên sông, vua mới cắt đặt quân sĩ dựng cờ nổi sống, son tấp ngang sông đánh. Binh lính chưa chạm nhau mà quân Chiêm đã tan rã, quan quân bị chém được 3 vạn thủ cấp. Quách Gia Di chém được đầu vua Chiêm là Sa Đậu tại trận đem dân và thân 30 voi thuần bắt sống hơn 5.000 người, còn thì bị quan quân giết chết, máu nhuộm tương giáo, sát chết đầy đồng. Vua tỏ ý cảm khái, xuống lệnh rằng kẻ nào giết bệnh người Chiêm Thành thì sẽ giết không tha. Sự thần Ngô Sĩ Liên nói tấm lòng ấy của vua cũng như tấm lòng của thái tổ của Tống Thái Tổ Chăng truyền ngôi được lâu dài là phải lắm. Một thu tháng 7, vua đem quân vào thành Phật Thệ, bắt vợ cả vợ lẽ Sa Đầu và các cung nữ giỏi hát múa khúc điệu Tây Thiên, sai sứ đi khắp các hương ấp phủ dụ dân chúng, các quan chúc mừng thắng lợi. Tháng 8 đem quân về, đến hành dinh Nghệ An gọi Uy Minh Hầu Nhật Quang đến Úy Lạo, rồi trao cho Tiết Việt trấn thủ châu ấy, gia phong tước vương. Trước đây vua ủy cho Uy Minh thu tô hàng năm ở Nghệ An và sai lập hai trại Bà Hòa, khiến cho trấn ấy được vững chắc, lại đặt điếm canh cát đây cất chứa lương thực đầy đủ, cái gì cũng vừa ý vua, cho nên được tước phong như thế. Tháng 9 ngày mùng 1 đến phủ Trường Nghiên, có dòng vàng hiện ở thuyền ngự. Khi đến hành điện, Ninh Nhân sai nội nhân thị lữ Mi Ê là phi của Sa Đậu sang thuyền vua. Mi Ê phận uất khôn xiết, ngầm lấy chăn quấn vào mình nhảy xuống sông chết. Vua khen là chi tiết, phong là hiệp chính hiệu thiên phu nhân. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói phu nhân giữ nghĩa không chịu nhục, chỉ theo một chồng cho đến chết, để toàn vẹn trinh tiết của người đàn bà. Người làm tôi mà thờ hai vua tức là tội nhân đối với phu nhân. Vua khen là trinh tiết, phong là phu nhân, để khuyến khích người đời sau là đáng lắm. Vua từ Chiêm Thành về làm lễ cáo thắng trận ở miếu Thái Tổ, xong về ngự ở điện Thiên An mở tiệc rượu làm lễ mừng về đến nơi. Ngày hôm ấy bảy tôi dâng tù binh hơn 5.000 tên và các thứ vàng bạc châu báu xuống chiếu cho các tù binh, đều được nhận người cùng bộ tộc cho ở từ trấn Vĩnh Khang đến Tăng Châu, nay là Quy Hóa, đặt hương ấp phòng tên cũ, phòng tên gọi cũ của Chiêm Thành. Vua sai đặt cõi lớn ở Dân Đàm tức Hồ Tây ngày nay, lấy voi thuần của Chiêm Thành làm mối nhị voi rừng vào trong cũi. Vua thân đến bắt. Mùa đông tháng 11 ban thưởng cho những người có công đi đánh Chiêm Thành, có công từ lục phẩm trở lên thưởng áo bào gấm, từ thất phẩm trở xuống thưởng áo là về tôi xin được đổi niên hiệu là Thiên Cảm Thánh Vũ, tăng tuân hiệu thêm 8 chữ là Thánh Đức Thiên Cảm Tiên Uy Thánh Vũ. Vua y theo xuống chiếu rằng đánh giặc phương xa tổn hại giặc lông, ngờ đâu mùa đông năm nay lại được mùa lớn, nếu chăm họ đã đủ thì chậm no gì không đủ. Vậy xá cho thiên hạ một nửa tiền thuế năm nay để Úy Lạo sự khó nhọc lặn nội, xuống chiếu cho quyến khố ti ai nhận riêng một thửa nụa của người thì xử 100 trượng, từ 1 tấm đến 10 tấm trở lên thì phạt trượng theo số tấm, ra thêm khổ sai 10 năm. ngày tháng 12 ngày mùng 1 đặt trạm Hoài Viễn ở bờ sông Gia Lâm làm quán nghỉ trọ cho người nước ngoài khi đến Chầu. Thái Bảo dùng trí cao về Chầu, năm ấy xuống chiếu các quân bỏ trốn xử tội theo ba bậc lưu, cấm quan quan ngục không được sai tù làm việc riêng, ai phạm thì xử 80 trượng tích chữ vào mặt và giam vào lao. Bất rộng trên cảm Thánh Vũ năm thứ 2 1045, Tống Thái Lịch năm thứ 5 chế xe Thái Bình lấy vàng cho sức Bồng La Nga, tức là cái bành voi của Chiêm Thành để đóng voi để kéo rượu bia ở đại nội. Đinh Tuất thiên cản Thánh Vũ năm thứ 3 1046, Tống Thái Lịch năm thứ 6 dựng cung riêng cho các cung nữ Chiêm Thành. Đinh Hợi thiên cản Thánh Vũ năm thứ 4 1047, Tống Thái Lịch năm thứ 7 mùa xuân tháng 3 đặt trấn Ngọc Quốc và bảy trạm Quy Đức, Bảo Ninh, Tuyên Hóa, Thanh Bình, Vĩnh Thông, Cảm Hóa, An Dân và các trạm đều dựng cụ bia để làm chỗ trọ cho người Man Di. Mậu Tý thiên cảm Thánh Vũ năm thứ 5 1048, Tống Khánh Lịch năm thứ 8 mùa thu tháng 9 sai tướng quân là Phùng Chí Năng đi đánh Ai Lao, bắt được người và gia súc rất nhiều đem về, dùng trí cao làm phản, chiếm giữ động vật ác, sai thái úy Quách Thịnh và Giật đi đánh. Vừa mới giao chiến, trời đất bỗng tối mù một lát, nghe tiếng sét đánh trong động, thân thể các tù trưởng động ấy bị xé tan cả động kinh hãi. Chí cao phải hàng lập đàn xã tắc ở ngoài cửa Trường Quảng, bốn mùa cầu đảo cho mùa màng. Mùa đông tháng 12 ngày nập xuân xuống chiếu cho Hiệu Ti làm lễ nghênh xuân. Kỷ Sửu thiên cảm Thánh Vũ năm thứ 6 1049, từ tháng 3 trở về sau thuộc niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo năm thứ nhất, Tống Hoàng Hiệu năm thứ nhất. Mùa xuân tháng 2 đổi niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo năm thứ nhất. Mùa đông tháng 10 dựng chùa Diên Hiệu. Trước đây vua Chiêm Bao thấy Phật Quan Âm ngồi trên tòa sen, dắt vua lên tòa. Khi thì dạy vua đem việc ấy nói với bảy tôi có người cho là điểm không lành. Con nhà sư Thiền Tuệ khuyên vua làm chùa, dựng cột đá ở giữa đất, làm tòa sen của Phật Quan Âm đặt trên cột đá. Đã thấy trong mộng cho các nhà sư đi lượn chung quanh tụng kinh cầu vô sống lâu, vì thế gọi là chùa Diên Hiệu. Chùa Diên Hiệu tức là chùa một cột ở Hà Nội ngày nay. Canh Dần Sùng Hưng Đại Bảo năm thứ 2 1050, Tống Hoàng Hiệu năm thứ 2 mùa xuân tháng 3 trên thành dâng voi trắng, mùa hạ tháng 6 nước to, mùa thu tháng 9 người động vật dương làm phản dẹp yên. Tân Mão Sùng Hưng Đại Bảo năm thứ 3 1051, Tống Hoàng Hiệu năm thứ 3 mùa xuân tháng riêng đặt quân Tùy Sa Long, nội ngoại sai Tả Kiêu vệ tướng quân Trần Nấm trông coi, định cho các quan văn võ làm việc lâu năm mà không có lỗi được thăng chức tước theo thứ bậc khác nhau. Mùa thu tháng 8 cao thượng lớn ban cho dân vải lụa tiền bạc theo thứ bậc khác nhau. Mùa đông tháng 11 đào canh lẫn. Nhâm Thìn Sùng Hưng Đại Bảo năm thứ 4 1052, Tống Hoàng Hiệu năm thứ 4 mùa xuân tháng riêng phong các hoàng tử làm vương hầu, các hoàng nữ làm công chúa. Tháng 3 đúc chuông lớn để ở Long Trì cho dân ai có oan ức gì không bày tỏ được thì đánh chuông ấy để tâu lên. Mùa hạ tháng 4 dùng trí cao làm phản, tiếm xưng là Nhân Huệ Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Nam, xâm cướp đất nhà Tống, phá trại Hoành Sơn, vây hãm các châu Ung, Hoành, Quý, Đằng, Ngô, Cang, Đoan, Củng, Tầm, rồi kéo đến vây quanh thành Quảng Châu đến 5 tuần không lấy được, bèn về. Lại vào Ung Châu giết thượng tá của nhà Tống hơn 3.000 người, bắt sống dân chúng hàng vạn, điền đâu đốt trụi đến đấy. Vua tôi nhà Tống lấy làm lo, khu mãn sứ Địch Thanh dân biểu xin đi đánh, vua Tống sai Thanh Nhàn, Tuyên Huy, Sứ Đô đợi đề cử tổng quyền tiếp Việt đi đánh. Quý Tị Sùng Hưng Đại Bảo năm thứ 5, Tống Hoàng Hiệu năm thứ 5, mùa xuân tháng riêng, ngày mùng 5 động đất 3 lần, mùng 10 có mây không mưa, rồng vàng hiện ở gác Đoan Minh bày tôi chúc mừng. Duy có nhà sư pháp ngữ nói, rồng bay lên trời nay lại hiện ở dưới là điểm không lành. Địch Thanh chỉ huy ba tướng đem quân đến phố Quy Nhân thuộc Ôm Châu, Chí Cao đem quân chống đánh bị Địch Thanh đánh bại, chạy hơn 10 dặm. Tướng tâm phúc của Cao là Hoàng Sư Mật cùng với thủ hạ 57 người chết tại trận. Quân Tống đuổi theo giết hơn 2.200 người. Chí Cao đốt thành ban đêm trốn đi. Mùa thu từ tháng 7 đến tháng 8 nước to. Mùa đông tháng 10 Chí Cao sai Lương Châu đến xin quân cứu viện. Vua Xuân Chiếu cho chỉ huy sứ là Vũ Nhị đem quân cứu viện. Địch Thanh đánh phá được Chí Cao. Chí Cao chạy sang nước Đại Lý, người nước Đại Lý chém đầu Cao bỏ vào hòm xương vua Tống. Từ đây họ Lùng bị diệt. Trước đây Chí Cao cướp biên giới nước Tống, Tống sai khu mật trực học sĩ Tôn Miện nhập nội áp ban Thạch Bàn, Thạch Toàn Bân cùng kinh lược sứ bản lộ là Dư Tĩnh tính việc đánh cướp. Vua Xin đem quân đánh giúp vua Tống cho được tiện nghi. Đến khi Địch Thanh nằm, đại tướng bèn tâu rằng mượn binh ngoài để trừ giặc không chỉ để trừ giặc trong không lợi cho ta. Có một Chí Cao mà sức hai tỷ quả không thể chống lại, lại phải nhờ đến quân cõi ngoài. Nếu họ Nhân đó mà dễ loạn thì lấy gì mà chống lại. Năm ấy nhà Tống có chiếu dừng việc viện binh cho của ta. Đến khi Chí Cao xin quân, vua lại nghe theo lời xin. Đô giám nhà Tống là Tiêu Chú đi theo đường Đặc Mã đánh úp, bắt được mẹ Chí Cao là A Nùng đem giết. Giác Ngọ Sùng Hưng Đại Bảo năm thứ 6 1054 từ tháng 9 về sau thuộc niên hiệu Thánh Tông Long Thụy Thái Bình năm thứ nhất, Tống Chi Hòa năm thứ nhất. Mùa thu tháng 7 xuống chiếu cho Hoàng Thái Tử Nhật Tôn coi chầu nghe chính sự. Sử thần Ngô Sĩ Yên nói, xem đoạn văn ở dưới chép tài chính vua không khỏe thì tháng này xuống chiếu cho Thái Tử ra coi chầu nghe chính sự làm việc bất đắc sĩ. Tháng 9 ngày Mậu Dần vua không khỏe. Mùa đông tháng 10 ngày mùng 1 vua băng ở điện Trường Xuân. Thái Tử lên ngôi ở trước Ninh Cữu, đổi niên hiệu là Long Thụy Thái Bình năm thứ nhất, truy tôn tên Thụy cho đại hành hoàng đế, miếu hiệu là Thái Tông, mẹ họ Mai làm Kim Thiên Hoàng Thái Hậu. Đại quốc hiệu là Đại Việt, ban quan tước cho các bề tôi cũ ở Đông Cung theo thứ tự bậc khác nhau, cho bỉ Bùi Hiệu làm Văn Minh Điện Đại Học Sĩ. Sử thần Ngô Sĩ Yên nói, sự khen vua là người nhân triết thông tuệ, có đại lực văn võ, lục nghệ, không nghề gì không tinh tường. Vì có đại đức ấy nên có thể làm mọi việc. Xong câu lệ về lễ yến hưởng vua tôi, đôi lúc đau thương mà cũng vui chơi, khiến cho đạo trí hiếu còn thiếu sót, mê hoặc bởi cái thuyết tự ái của Phật mà tha tội cho bè tôi phản nghịch, thì lòng nhân ấy thành ra nhu nhược, đó là chỗ kém.